Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 793, Cường Giả Cổ Động. Mạc Hà phải nói đạo, tin tức này theo phiêu ở trong gió thanh âm, không ngừng ở toàn bộ Tiên Vân Thiên bên trong tản ra. Để cho thân ở Tiên Vân Thiên bên trong tiên nhân cơ hồ đều biết. Liền liền yêu tộc và long tộc bên kia cũng biết nhân tộc có một vị kim tiên phải nói đạo. Không có cách nào, Mạc Hà như vậy truyền âm thủ đoạn, ở trong gió truyền khắp toàn bộ Tiên Vân Thiên, tự nhiên vậy sẽ truyền tới yêu tộc và long tộc bên kia đi. Bất quá bọn họ cho dù là nghe được, cũng không có cái gì quan trọng hơn. Tổng chưa đến nỗi long tộc và yêu tộc bên kia, đều sẽ có người len lén chạy tới nghe Mạc Hà thuyết giáo đi. Muốn thật là nói như vậy, chính là một kiện đặc biệt có ý nghĩa chuyện. Ở Mạc Hà thanh âm truyền ra thời gian đầu tiên, khoảng cách Mạc Hà gần đây những tiên nhân kia, từng cái một trên mặt đều lộ ra vui mừng. Sau đó mọi người tụ chung một chỗ thương lượng một chút. Cảm thấy mặc dù bọn họ cách được gần đây, nhưng là có một vị kim tiên cường giả thuyết giáo như vậy sự việc. Vẫn là đến sớm không đuổi dề ra, đi sớm một ít cho thỏa đáng, như vậy có thể để bày tỏ bọn họ coi trọng. Thêm nữa đi sớm một ít, nói không chừng cũng có thể trước thời hạn chiếm một vị trí. Tóm lại cũng chỉ 10 ngày thời gian, chính là 10 ngày thời gian. Nhắm mắt tu luyện một lát vậy liền đi qua. Ngay sau đó, những thứ này cách được gần đây tiên nhân liền lập tức lên đường đi trước Mạc Hà đạo tràng. Mà và bọn họ như nhau, nghe được thanh âm sau đó liền lựa chọn lập tức lên đường người còn có rất nhiều. Thuyết giáo như vậy sự việc, ngày thường cũng không phải là như vậy dễ dàng đụng phải. Đây coi như là bọn họ những thứ này tán tu xuất thân tiên nhân đạt được chỉ điểm một cái đơn giản nhất cơ duyên, tự nhiên nhất định phải bắt chặt. Huống chi lần này là có một bộ mới đạo kinh ra đời, sau đó nhằm vào bộ này đạo kinh thuyết giáo. Thường thường như vậy thuyết giáo cũng sẽ để cho mọi người có rất nhiều thu hoạch mới. Hơn nữa không cho phép bỏ qua, mà không riêng gì những thứ này tán tu xuất thân tiên nhân. Liền liền một ít đại tông môn tiên nhân đang học qua Mạc Hà Thanh Mai đạo kinh sau đó cũng không miễn có chút động tâm, quyết định phải đi nghe Mạc Hà thuyết giáo. Thậm chí có một ít kim tiên cường giả vậy chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt. Ở trong mình đạo tràng, Mạc Hà giờ phút này khí tức trên người đã bình phục, tu vi bước vào kim tiên trong cảnh giới kỳ cũng không có bao nhiêu trắc trở, đặc biệt thuận lợi liền hoàn thành. Tựa như cùng hắn trước cảnh giới đột phá như nhau. Kim tiên cảnh giới đột phá, cho dù là một cái cảnh giới nhỏ, Mạc Hà cũng có thể cảm giác đến mình tăng lên rất lớn. Thực lực mạnh không chỉ một bậc, hơn nữa theo thực lực gia tăng, đối với tự thân chi đạo, lại có một ít cảm ngộ mới. Lần này đột phá tu vi sau đó, lần kế muốn đột phá dễ dàng như vậy, sợ rằng sẽ rất khó. Thu liễm khí tức trên người, Mạc Hà cảm ứng mình trong cơ thể cường đại rất nhiều pháp lực. Nhưng trong lòng không khỏi như vậy thở dài nói, có thể nhanh như vậy đột phá đến kim tiên trong cảnh giới kỳ. Trong này có rất nhiều nhân tố, cũng không phải là nói thật đơn giản tu luyện mấy năm này cũng đã có thể hoàn thành kim tiên cảnh giới sơ kỳ đến trung kỳ tích lũy. Cái này cùng Mạc Hà trước hai lần du ngoạn kim tiên, còn có thâm hậu tích lũy, tự thân đối với đạo lĩnh ngộ, vân, vân nhân tố cũng có quan hệ. Dĩ nhiên điểm trọng yếu nhất vẫn là hoàn thành đạo kinh biên soạn. Cái này tương đương với đối với tự thân chi đạo một cái sắp xếp. Thậm chí đối với tại tự thân chi đạo tiến hành một lần trình bày. Cái này làm cho hắn tu vi đi về trước bước vào một bước dài. Từ chỗ bế quan đi ra, Mạc Hà đầu tiên nhìn thấy chính là không lo và trước kia như nhau. Lần này ở hắn tu vi thời điểm đột phá, vẫn là không lo tên đệ tử này cho hắn đưa tới tiếng thứ nhất chúc mừng. Đệ tử chúc mừng sư phụ, tu vi đạt tới kim tiên trong cảnh giới kỳ. Không lo cung kính hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái nói. Nhìn không lo, Mạc Hà khẽ gật đầu, đang muốn nói điều gì? Ánh mắt lại đột nhiên nhìn về bên ngoài, sau đó chân mày hơi gạt gạt, nhẹ giọng mở miệng nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới. Không lo lúc này vậy cảm thấy, ở đạo tràng ra, đã có hơn 10 vị tiên nhân đến. Những người này đều là trước đã tới vùng lân cận tiên nhân. Cần đem bọn họ nghênh đi vào sao? Không lo hướng về phía Mạc Hà hỏi. Mạc Hà nghe vậy, lắc lắc đầu nói, trước không nóng nảy, trước đã nói là 10 ngày sau, vậy thì cùng 10 ngày sau đi. Mạc Hà không để cho không lo cầm những người này nghênh đi vào. Cũng không phải là hắn muốn bày cái gì cái khung, chỉ là hắn như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác nói cho hắn. Lần này tới tiên nhân số lượng có thể sẽ rất nhiều. Dựa theo hắn kế hoạch nguyên thủy, ở trong mình đạo tràng thuyết giáo, tựa hồ không nhất định có thể an trí hạ, mà ở mình không gian nhỏ bên trong, trồng trọt không thiếu tiên dược chân quý, còn có hai đứa nhỏ tồn tại, vậy không tiện an trí nhiều như vậy nghe đạo giả, ta chỉ muốn hoàn thành một lần thuyết giáo, có thể nhìn dáng dấp, đối với ta Thanh Mai đạo kinh cảm thấy hứng thú người thật đúng là không thiếu. Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, nguyên bản chỉ là dự định dựa theo quy củ, hoàn thành lần này thuyết giáo, cũng không có trông cậy vào tới bao nhiêu người, dù là tới chỉ có chung quanh mấy cái này tiên nhân. Mạc Hà vậy sẽ hoàn thành mình lần đầu tiên thuyết giáo. Đồng thời vậy đối với mình nói trải qua phát được có một câu trả lời. Có thể hiện tại dựa theo tự thân dự cảm, người tới đem sẽ rất nhiều. Mình thật đúng là được hơn nữa lên tim. 10 ngày thời gian, thật chưa tính là rất dài. Nhất là đối với những tiên nhân này mà nói, chỉ là ngắn ngủi chờ đợi cũng đã kém không nhiều phải đi. Rất nhanh thì đến ngày cuối cùng, mà lúc này, ở Mạc Hà đạo tràng bên ngoài, đã tụ tập mấy trăm vị tiên nhân. Số lượng này đã tương đương khả quan, cho dù là ở trong tiên đình. Ngày thường cũng không có náo nhiệt như vậy, mà mấy con số này, có thể còn không phải là toàn bộ, có một ít tu vi so với cao thâm tiên nhân, có thể ẩn một bên, đang chờ đợi thuyết giáo bắt đầu, còn có một vài người, sẽ ở đây ngày cuối cùng thời gian mới điểm này tới đây, hoặc là bởi vì là đường xá tương đối xa xôi, chỉ có thể ở ngày cuối cùng thời điểm mới chạy tới. Không lo nhìn bên ngoài những tiên nhân kia, bây giờ trong lòng vậy hơi có chút giật mình, không nghĩ tới nhà mình sư phó một lần thuyết giáo, lại sẽ đưa tới như thế nhiều người. Mạc Hà đứng ở không lo bên người, nhìn bên ngoài những tiên nhân kia, hơi suy tư một chút, sau đó liền tâm niệm vừa động, điều động trong cơ thể pháp lực tới, theo Mạc Hà trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Ở đạo tràng hạ làm, vậy vô biên biển mây bên trong, dày rậm rạp tầng mây đột nhiên bắt đầu lên cao, vị trí cơ hồ thì phải vào Mạc Hà đạo tràng bình đủ. Bất quá cuối cùng vẫn là kém mấy mét khoảng cách, thấy một màn này, vây ở đạo tràng trước những tiên nhân kia trong lòng động một cái. Lập tức có người rơi vào trên tầng mây, làm hắn rơi xuống lúc đó. Liền cảm giác được dưới chân tầng mây mặc dù mềm mại, nhưng lại vô cùng bền chắc. Những tiên nhân khác cũng bắt chước, rối rít rơi xuống trên tầng mây, từng cái tìm vị trí đứng yên. Mọi người đều biết, tầng mây này biến hóa, thuyết minh thuyết giáo đã mau muốn bắt đầu, tự nhiên muốn tìm một cái vị trí thích hợp nghe nói. Mà theo những người này sau khi đứng vững, từ Mạc Hà đến sân bên trong, đột nhiên vậy khuếch tán ra liền một đoàn đoàn sương mù. Màu sắc là đủ mọi màu sắc, nhanh chóng sáp nhập vào dưới chân bọn họ đám mây bên trong. Đem vậy đám mây vậy nhiễm được đủ mọi màu sắc, tất cả tiên nhân cũng không có kinh hoàng. Trước mắt những biến hóa này, rõ ràng đều là Mạc Hà thủ đoạn. Một vị kim tiên cảnh giới cường giả, tổng chưa đến nỗi sẽ hại bọn họ. Quả nhiên, ở nơi này chút đủ mọi màu sắc đám mây dung nhập vào sau đó. Những tiên nhân này lập tức cũng cảm giác được, dưới chân đám mây bên trong, tựa hồ nhiều một cổ kỳ diệu lực lượng, bọn họ chỉ là đứng ở phía trên, cũng cảm giác suy nghĩ sống động, tập trung tinh thần, trạng thái tốt vô cùng. Ngay sau đó, từ vậy đủ mọi màu sắc đám mây bên trong, lại bay ra mấy đoàn tản ra quầng sáng năm màu đám mây. Cao độ cùng Mạc Hà đạo tràng bình đủ, cái này mấy đoàn tản ra quầng sáng năm màu đám mây. Rõ ràng muốn so với những tiên nhân kia dưới chân đám mây tốt. Hơn nữa vị trí vậy so bọn họ cao, tự nhiên không phải cho giống vậy nghe đạo giả chuẩn bị. Ở nơi này mấy đoàn đám mây phiêu sau khi thức dậy, từ trong hư không, liền đột nhiên bước ra một đạo thân ảnh, đứng ở một đoàn ngũ thải đám mây bên trên, chính là Mạc Hà hàng xóm Khúc Nhẫm. Kim tiên, có một ít nghe đạo giả thấy lại tới một vị kim tiên nghe nói. Trong lòng không khỏi được cảm thấy kinh ngạc, cùng là kim tiên cường giả, nghe ngoài ra một vị kim tiên thuyết giáo. Mà không phải là lẫn nhau ngồi luận đạo. Như vậy sự việc vẫn tương đối thiếu. Ở Khúc Nhẫm xuất hiện sau đó, trong hư không ngay sau đó lại xuất hiện một bóng người, chính là từ tiên đình bên trong tới Thương Xiển. Thương Xiển tới một cái, bên kia đám mây lên lại xuất hiện một cái dài một đôi làm người khác chú ý lớn lỗ tai kim tiên, chính là Du Nhĩ. Liên tiếp ba vị kim tiên đến, để cho những cái kia tới nghe đạo tiên nhân cảm thấy kinh ngạc hơn, đồng thời còn có một chút nho nhỏ hưng phấn. Dẫu sao ngày thường muốn gặp được những thứ này kim tiên cường giả cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà đến nơi này sự việc vẫn chưa hết. Từ trong hư không lại xuất hiện hai vị kim tiên, một vị trong đó nữ tu là Mạc Hà tương đối quen thuộc ôn hòa, mà ngoài ra một vị kim tiên, Mạc Hà cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, đã từng đang cùng linh tộc giao chiến thời điểm gặp qua đối phương. Không nghĩ tới đối phương vậy sẽ tới, nhìn thấy bên ngoài mấy vị kim tiên cường giả, Mạc Hà khóe miệng hơi quất rút ra, những người khác cũng tương đối khá nói, cho dù là mình cũng không quá quen vị kia kim tiên. Có thể Thương Xiển liền có chút để cho hắn khó làm. Cũng may Thương Xiển mặc dù đã trở thành đại năng giả, nhưng là hắn cất giấu tu vi, trường hợp công khai dưới, mình nên đem làm kim tiên cảnh giới mà đối đãi. Ngay tại Mạc Hà cảm thấy hẳn không sẽ lại còn người lúc tới, lại có một đạo vết nứt không gian mở ra, từ trong đi ra là Mạc Hà trước đây không lâu mới vừa đã gặp Hạ Khải. Hạ Hoàng, nhất phẩm thần linh, đại năng giả, có một ít tương đối có kiến thức tiên nhân, rất nhanh liền nhận ra Hạ Khải thân phận. Khi bọn hắn thấy Hạ Khải đứng ở một đám mây đoàn lên thời điểm, tại chỗ tiên nhân cũng hơi cảm thấy có chút kinh hãi. Một cái kim tiên thuyết giáo, một vị đại năng giả tới nghe nói. Như vậy sự việc có thể là tới nay không có phát sinh qua. Nhìn Hạ Khải rơi vào vậy đoàn ngũ thải đám mây lên sau đó, vậy đoàn đám mây liền lại hướng tăng lên một khoảng cách, cơ hồ đã cao hơn liền Mạc Hà đạo tràng vị trí. Tới nghe được những tiên nhân này, nhất thời đối với sắp bắt đầu thuyết giáo, trong lòng đổi được hơn nữa mong đợi. Có thể quá hấp dẫn tới như thế nhiều kim tiên cùng với một vị đại năng giả, vậy thuyết giáo nội dung tuyệt đối không phải chuyện đùa, sẽ để cho bọn họ không uổng chuyến này. Nhìn bên ngoài cảnh tượng, Mạc Hà hiện tại chỉ có cười khổ. Hắn vậy không nghĩ tới Hạ Khải lại sẽ chạy tới góp hắn náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,